67, lần nữa giao phong. 1. Kim Phược huyễn thuật là nguồn gốc từ với hỏa ảnh thế giới một loại đẳng cấp cao định thân thuật. Đổi mới thật nhanh. Mà loại này ảo thuật ở Lâm Phong Thái Cực Luân Hồi xạ dị gẳng cường lực tăng phúc giới, càng trở nên uy lực kinh người, không thể tưởng tượng. Cùng là xuyên qua thân thể hư giả gông cùm xiềng xích, có thể hoàn toàn chiếm lấy thân thể tự do. Là một loại cực mạnh đại định thân thuật đương nhiên, này thuật cũng không phải là vô địch, đối với tinh thần lực người cường hãn thi triển hiệu quả sẽ rất kém, thậm chí hoàn toàn vô dụng. Mà bởi vì Lâm Phong thực lực tại phía xa xà nhà binh và Lưu Sách phía trên, vì vậy mới nhất cử hiệu quả, định trụ hai người bọn họ. Lâm Phong, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Lưu Sách hung dữ nói ra. Lâm Phong, ngươi nhanh lên giải khai ngươi năng lực, chúng ta nhất định phải đi cứu Ý Nùng. Xà nhà binh lớn tiếng nói. Các ngươi yên tâm đi, ta đã phái người đi cứu Thu Ý Nùng. Lâm Phong trầm giọng nói, về phần hai người các ngươi, thật sự là quá mức xúc động. Cho nên, ta chỉ có thể trước ủy khuất hai người các ngươi một chút, tạm thời ngủ một hồi đi. Xà dị gẳng ảo thuật Lâm Phong trong lòng quá khẽ. Lâm Phong, ta tha không Lưu Sách âm thanh dần dần biến mất, ánh mắt đóng chặt lại, đúng là đứng đấy ngủ. Mà này xà nhà binh tình huống cũng kém không nhiều. Bạch bạch bạch đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Lâm Phong dương mắt nhìn lên, đã thấy là tên kia phi thường không có tồn tại cảm giác phượng tổ thành viên Tào Bằng Vũ. Hắn dẫn theo 6 cái vũ trang đầy đủ binh lính vội vã chạy tới. Gia hỏa này cũng không đần, biết mình chiến đấu lực rất yếu, cố ý mang đến nhiều binh lính như thế. Lâm Phong trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, âm thầm nói ra. Lâm Phong đội trưởng, nơi này vừa rồi chuyện gì phát sinh? Tào Bằng Vũ thở hồng hộc chạy tới, lớn tiếng hỏi, ta vừa rồi cảm ứng được nơi này có 3 cỗ khí tức cường đại đang đối đầu, cho nên liền à, hai người bọn họ làm sao? Hắn rất nhanh liền phát hiện xà nhà binh và Lưu Sách hai người trạng thái rất không thích hợp, sắc mặt biến đổi, hỏi. Thờ sờ tê toàn tập đao loạt hai người bọn họ chống lại ta mệnh lệnh, cho nên ta xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, bất quá. Ngươi yên tâm, hai người bọn họ không có việc gì, chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. Thật Tào Bằng Vũ cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Bất kể nói thế nào, Tào Bằng Vũ và Lưu Sách, xà nhà binh 3 người cùng là phượng tổ thành viên. Quan hệ càng thêm mật thiết, cảm tình càng thâm hậu hơn. Một khi bọn họ cùng Lâm Phong sinh ra mâu thuẫn và tranh chấp, Tào Bằng Vũ không tự chủ được liền đứng ở Lưu Sách hai người phía bên nào. Ta cam đoan. Lâm Phong tự nhiên minh bạch Tào Bằng Vũ suy nghĩ trong lòng, tiếu tiếu, nói, các ngươi đem hai người bọn họ nhấc trở về đi, nghỉ ngơi một đêm liền không sao. Tào Bằng Vũ thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, gật gật đầu. Hắn chỉ huy mấy người lính, đem Lưu Sách và xà nhà binh đưa về trong phòng, chính hắn thì đi đến Lâm Phong phụ cận, thần sắc ngưng trọng hỏi, đội trưởng. Mấy ngày nay đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Thu Ý Nùng đi nơi nào? Vì sao không có nhìn thấy nàng còn có? Ngươi và Lưu Sách, xà nhà binh ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sự kiện lần này từ ta toàn quyền phụ trách, ngươi chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ là đủ. Lâm Phong không có làm nhiều giải thích, bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, cái kia chính là nghĩ cách cứu viện Thu Ý Nùng. Được đi. Ngươi là đội trưởng, ngươi nói quên. Tào Bằng Vũ hít sâu một hơi, nói ra. Bất quá, các loại sự kiện lần này kết thúc về sau. Ta sẽ đem nơi này chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói cho Tuyết Liên tổ trưởng NG. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Không gian vòng xoáy quên đến đột nhiên xuất hiện, Lâm Phong một bước vào bên trong khoảnh khắc biến mất. Không gian năng lực giả, thật cường đại, khó trách Kỷ Thiếu đối với người này như vậy kiêng kỵ. Muốn không tiếc bất cứ giá nào đem đánh giết, thì ra là thế. Lâm Phong giờ về sau, một mặt nghiêm túc, Tào Bằng Vũ trên mặt lộ đến một nụ cười quỷ dị, nói một mình nói ra. Ai cũng không dám tin tưởng, 11 ván cục phượng tổ duy nhất một tên tinh thần lực năng lực giả V.E.M.A. đã sớm đầu nhập vào Kỷ Liêu, trở thành Kỷ Liêu quan sát 11 ván cục thai mắt giờ này khắc này, Nghi Châu thành phố Đông Nam vùng ngoại thành. Nơi này chính là Đông Nam vùng ngoại thành sao? Lâm Phong một cái ảnh phân thân mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nghiêm túc quan sát đến bốn phía. Nhẹ nói no y hiện tại đã là trời vừa dạng sáng nữa, bóng đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng, tầm mắt cũng không cao hơn 10 mét. Với lại, nơi này cây cối phồn thịnh, cành lá rậm rạp, ở mức độ rất lớn che chắn Lâm Phong ánh mắt, cái này khiến hắn khó mà nắm giữ nơi này địa hình. May mà là, Lâm Phong ảnh phân thân cũng không phải là một cái, mà chính là có 12 cái, bọn họ theo phương hướng khác nhau riêng phần mi nhờ quan sát một chút, lẫn nhau cáo chi chính mình tình báo về sau, liền đã biết được một thứ đại khái. Đông Nam vùng ngoại thành, là Nghi Châu thành phố lớn nhất một cái rừng rậm bao trùm khu, nơi này có quy mô cực lớn quốc gia địa chất xâm lâm công viên, ngày bình thường người ở thưa thớt. Tới ban đêm, càng là ít ai lui tới, không có gì ngoài ở chỗ này công tác nhân viên bên ngoài, cơ hồ không gặp được một người sống. Ông đột nhiên, không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong một bước từ bên trong bước ra. Tới sau cùng lúc đó, quốc gia địa chất xâm lâm công viên chỗ sâu, một tòa đơn sơ nhà lá bên trong, một người trung niên nam tử quên đến lập tức mở hai mắt ra, cười lạnh nói. Hắn một đôi mắt vô cùng quỷ dị, sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, chín khỏa hắc sắc câu ngọc, đỏ như máu con ngươi ở bóng đêm bên trong lóe ra yêu dị quan mang, rõ ràng là cựu câu ngọc gì nệ gặng. Lâm Phong, ngươi nhược điểm lớn nhất cũng là trọng tình, tâm địa không đủ độc ác. Cho nên, ngươi cùng ta ở giữa chiến tranh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trung niên nam tử đắc ý cười lạnh. Thật giống như, hắn đã thấy cố sự kết cục, Lâm Phong bị hắn thân thủ giết chết không phải lục đạo tiên nhân bản thể, mà chính là lục đạo khôi lỗi. Lâm Phong lấy rượu Mộc Sơn tiên thuật dò xét phụ cận ngàn mét bên trong khoảng cách, lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại đến không thể chống cự khí thế khủng bố. Loại khí thế này cùng lục đạo tiên nhân cực kỳ tương tự, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt. Đây là nhằm vào ta bố trí xuống một cái sát cục. Tuy nhiên ta tạm thời còn không biết lục đạo đòn sát thủ là cái gì, nhưng ta tuyệt đối không thể lấy tùy tiện đặt chân bên trong. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Qua Lâm Phong tay phải vung lên, đối với mình 12 cái ảnh phân thân ra lệnh. Xoát xoát xoát lập tức, 12 cái ảnh phân thân giống như là rời dây cùng cung tiễn, phi tốc hướng phía Lâm Phong cảm ứng được khí tức khủng bố phương hướng bay đi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cấp tốc chạy bên trong một cái ảnh phân thân nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra một cái đường kính thông suốt hơn 2 mét hừng hực hỏa cầu, bí mật mang theo lửa nóng hừng hực hướng phía rừng rậm chỗ sâu một cái nhà lá đánh tới. 40924Z80OK0319675573.